Lý Triều bá đạo phò mã. Chương 83-83 tử tế nói chuyện một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đứng đầu Xu Mật Viện, ban quân cơ đại sự của Đại Việt, Lý Thường Kiệt hiểu rõ hơn ai hết tình hình chung của quốc gia nội địa cũng các vấn đề đối ngoại. Có một số việc ông cũng không nói rõ hoàn toàn cho Ngô Thường Hiến nghe, cũng có một số việc vẫn đang nằm trong cân nhắc. Việc dựng lên một thủ lĩnh người Mân để đem quân đánh sứ Mân Quảng Nam Tây Lộ quả thực là một ý nghĩ không hề tồi. Nhưng dựng ai lên để làm lãnh đạo của đội quân này? Lưu Kỳ, Hoàng Kim Mãn, Nùng Tông Đàn hay Vi Thủ An? Trong đám này ai chẳng có tâm tư riêng biệt, không ai phục ai cả, xét một cách công bằng nhất, người có thế lực mạnh nhất nơi này chính là Lưu Kỳ, dựng Lưu Kỳ lên để trở thành một nùng chí cao thứ hai không khó. Cái khó ở đây là sau khi Lưu Kỳ hay bất kỳ kẻ nào khác thành hình thì chúng còn nghe Đại Việt không hay trở giáo muốn đánh Đại Việt. Đây mới chính là điểm sâu xa cần suy nghĩ tới. Có một nhân tuyển khá tốt và cũng đáng tin cậy đó chính là Thân Cảnh Phúc, người này trong thời gian ngắn vẫn có thể tin tưởng được. Nhưng thế lực của ông ta lại quá nhỏ, Đại Việt có nâng lên cũng chẳng có vị tù trưởng nào xung quanh nghe theo ông ta. Cho nên kế hoạch này là không thể thực hiện được, nhưng nguyên bản kế hoạch của Lý Thường Kiệt từ ban đầu không phải là đánh và chiếm, đất Tống, đánh và chiếm là hai khái niệm khác hoàn toàn nhau. Theo mật báo từ Xu Mật Việt cơ cấu thì người Tống đã có âm thanh muốn đánh Đại Việt từ 6 năm trước, cái khoảng thời gian mà Lý Thánh Tông đem quân phạt chiêm. Trong triều Tống có người sàm tấu quân Việt đại bại quân chẳng còn đủ vạn, làm cho ánh mắt của vị vua trẻ và quan quân nhà Tống hướng về phương Nam. Nhưng đây chỉ là chiêu trò chính trị của đảng Vương An Thạch mà thôi, ai cũng hiểu trận này Đại Việt thắng lớn khiên lân bang e dè sức mạnh của Đại Việt. Từ đó trở đi hơn 6 năm đó chính là khoảng thời gian dùng rằng của Đại Tống trong việc có đánh Đại Việt hay không. Và rất nhiều lần họ đã thể hiện như muốn đánh tụ binh biên giới rồi gây sự vùng biên, nhưng cuối cùng là gió to mưa nhỏ, tình hình vẫn không có gì chuyển biến quá xấu trong quan hệ hai nước. Lúc bấy giờ Lý Thánh Tông mất, Thái tử Càn Đức lên ngôi khi chỉ vừa 7 tuổi, nội đấu cung đấu diễn ra khiến Đại Việt rung chuyển. Sau khi phe ỷ Lan Thái Hậu mắm giữ được triều chính thì có thanh âm đề ra, đó chính là cần hướng ánh mắt của quan quân về một vấn đề khác, từ đó rảnh tay ổn định nội triều cương. Đây là thủ đoạn chính trị thường thấy, ví như người Trung Hoa cũng làm nhiều lần trong quá khứ. Khi họ có vấn đề nội bộ không thể giải quyết thì sẽ cố hướng dư luận về phía ngoài, mà ở đây chính là chiến tranh với một quốc gia khác, một cuộc chiến với tỷ lệ thắng cao. Thanh âm của phe ỷ Lan Đảng cũng không khác là bao, muốn hướng dư luận ra ngoài bằng một cuộc chiến, hay nói đúng hơn là một kế hoạch chiến đấu, còn về việc cuộc chiến này có thực sự diễn ra hay không thì đó lại là một việc khác. Ở điểm này thì ánh mắt của cả ỷ Lan và Vương An Thạch có điểm giống nhau. Chuyện là khó giải quyết thì dọa đánh hàng xóm nhằm hướng sự chú ý nội bộ đi nơi khác. Vốn dĩ mục tiêu của Đại Việt dễ nhất đó chính là Chiêm Thành. Nhưng đánh Chiêm luôn phải dùng quân Thanh, Nghệ làm nòng cốt, ỷ Lan không muốn lúc này lại dương lên thanh thế của phe đối lập đang ở Thanh, Nghệ, cho nên hướng ánh mắt về phương Bắc, nơi này đang có sự gây hấn của Tống Quốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ đó hai luồng tư tưởng khá tương đồng mà cùng nhìn về một giải đất Mân tộc thổ dân này. Đầu tiên hai bên Tống, Việt chỉ là những động tác giả nhằm thỏa mãn mục tiêu chính trị của một vài phe phái trong nước. Nhưng chuyện này cực nguy hiểm vì giữa giả thành thật chỉ là một bước nhỏ, người trong cuộc luôn mê đắm và rất khó tỉnh táo. Vương An Thạch, Tống Thần Tông sau thời gian loạn diễn vở kịch phạt Nam chiếm Việt hòng di rời sự chú ý của các phe phái cản trở cách tân thì chính họ cũng rơi vào mê huyễn rằng. Tại sao không trực tiếp đánh Đại Việt, nơi này dễ đánh vô cùng, vậy là sau 6 năm rằng có nhùng nhằng Đại Tống lúc này thực sự có ý đánh Đại Việt và đang bắt đầu dốc sức chuẩn bị một cách nghiêm túc. Phe Đại Việt ỷ Lan Thái Hậu Đảng cũng có sai lầm tương tự, sau thời gian diễn quyền múa may với những cuộc tảo thanh, nho nhỏ và chiếm được một số lợi ích, nhóm tù trưởng nơi vùng biên bắt đầu không coi Tống Triều vào đâu. Trong ký ức của họ về 20 năm về trước, Nùng Chí Cao dễ dàng chiếm đóng một vùng đất rộng lớn gồm 9 châu tại hai nơi Quảng Nam Đông Lộ và Quảng Nam Tây Lộ. Trong tư tưởng của những vị tù trưởng hoang tưởng quyền lực này, đó chính là họ có thể làm tốt hơn Nùng Chí Cao nhiều. Binh lực của họ mạnh hơn Nùng Chí Cao khi tên này khởi nghiệp. Tài năng, thì họ tự nghĩ mình không thua Nùng Chí Cao. Thêm vào đó Thái Hậu ỷ Lan Phái có những âm thanh bóng gió, họ Nùng ngày đó thất bại vì Đại Việt không cứu và cũng vì họ Nùng ỷ thế mạnh không tuân phục Đại Việt cho nên mới thảm bại. Nhìn ra điểm này các vị thủ lãnh, tài ba, dọc biên giới dã tâm bừng bừng chủ bị chiến tranh. Nói thật đường lối chính trị của phe Thái Hậu ỷ Lan không có gì là sai, hiệu quả rõ ràng, khi mọi tầm nhìn đều hướng về biên giới Tống Việt thì nội bộ triều đình rất nhanh ổn định lại. Nhưng khi phát triển đến một mức nhất định thì hiện tượng đuôi to khó vẫy hiển hiện. Việc đánh thật hay đánh giả, việc đánh hay không đánh lúc này triều đình không thể khống chế. Nó giống như một mũi tên đã rời lao, các vị tù trưởng vùng biên dã tâm đã định họ liên tục thúc ép về vấn đề biên giới và bao giờ sẽ tiến đánh Quảng Nam Tây Lộ, bao giờ triều đình sẽ thực hiện hứa hẹn giúp họ xưng vương lập quốc ở đây. Tất nhiên hành động của các vị tù trưởng vùng biên sẽ gây nên bất mãn của triều đình, trên danh nghĩa hai bên là chủ tử và phụ thuộc. Có đời nào phụ thuộc người lại gây sức ép cho chủ tử? Ỷ Lan thấy được mối lo từ những thế lực biên giới đang ngày càng mạnh mẽ. Và xô mật viện vào cuộc hoạch định chiến lược, đằng nào Đại Tống cũng đã nghiêm túc muốn đánh Đại Việt, vậy thì tiên phát chế nhân. Đại Việt đánh trước tiêu diệt các cứ điểm vùng ven biển Thùy, một có thể hư trương thành thế, hai nâng cao sĩ khí quân ta. Và quan trọng nhất đó là, ép Tống phát động chiến tranh khi họ chưa hoàn toàn chuẩn bị kỹ càng. Bốn đó chính là bào đi tiềm lực quân sự của các thế lực ven vùng biên, khiến họ không có khả năng gây uy hiếp cho Đại Việt Trung ương triều đình. Để thực hiện điều này cần lấy người Mân đánh người Mân, khiến cho họ suy yếu quân Đại Việt không trực tiếp tham gia để bảo toàn lực lượng dành cho ứng biến nguy cơ sau này. Quảng cáo, nhưng thời gian gần đây hướng gió có đổi, ẩn ý của Ỷ Lan lúc mở lúc đậy đó là yêu cầu Lý Thường Kiệt trực tiếp dẫn binh tiến đánh Đại Tống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý do thì sợ đám quân man động nếu không có quân trung ương lãnh đạo thì sẽ như một nắm cắt rời rạc không thể thực hiện được chiến lược đề ra. Lý Thường Kiệt biết được ý nghĩa của chuyện này ra sao? Ông rời khỏi triều đình thì thời gian đó cần có người cầm cân nảy mực. Ẩn ẩn có thông tin Lý Đạo Thành chuẩn bị hồi kinh. Lý Thường Kiệt không ngại dẫn quân qua Tống, vì theo ông tính toán trận chiến này người Tống ở phương Nam chỉ toàn tạp binh, chiến thắng là không quá khó khăn. Nhưng sau đó mới là một trận khổ chiến khi mà người Tống phản công, nếu làm không tốt thì chính ông sẽ ngã xuống, Đại Việt ngã xuống, Ngô gia cũng không còn. Ánh mắt Lý Thường Kiệt nhìn về hai nơi, Ải Chi Lăng cùng sông Như Nguyệt, chưa đánh Tống nhưng ông đã chọn lựa chiến trường cho việc sau đó. Lý Thái Sư thở dài, chính trị A quyền mưu A, Ngô Khảo Ký nén lại đau nhức đạp đạp lui lại phía sau thật nhanh. Nhưng có một bóng xanh còn nhanh hơn lao nhanh tới trước mặt hắn. Không được đụng tới chàng. Chàng là bị trúng độc, không phải cố ý, bóng người này không ai khác chính là Lý Tử Huy. Nàng đang gào lên trong sợ hãi và che chắn trước mặt Ngô Khảo Ký. Trong tay nàng lúc này đang là một thanh trường kiếm sắc bén, động tác tiêu chuẩn hiểm độc quét về phía trước ngăn cản. Khạc khạc, ngươi tự lừa mình dối người, hắn trúng thuốc hay không không quan trọng, hắn đã ngủ với tiện tỳ kia, hắn phải chết, tránh ra, không, ngươi lui lại nếu không ta giết ngươi. Lý Tử Huy nắm chặt trường kiếm trong tay múa loạn cản trở mọi thế tiến lên trước mặt nàng. Ầm ầm, rầm rầm, chủ công, bên ngoài cận vệ quân nghe tiếng động lạ thì rất nhanh tiếp cận mà gọi cửa. Họ chuẩn bị chờ lệnh lao vào, rút lui xung quanh 50 bộ canh phòng cẩn mật không được tự tiện xông vào. Ngô Khảo Ký nín đau cố gắng tỏ ra bình thường mà lớn tiếng ra lệnh cho cận vệ quân của hắn. Tử Huy, người đó là ai? Ngô Khảo Ký trầm giọng hỏi, bàn tay đang giữ lưỡi dao trên bụng của hắn rời ra. Máu từ kẽ tay tích tóc mà rời trên mặt đất, ngừng tuyệt nhiên không có cảm giác máu này từ trong bụng của hắn mà ra. Vạt áo nơi ngực của Ngô Khảo Ký cũng đầy máu, nhưng là vết máu lem nhem thấm từ ngoài vào mà thôi. Nàng tên là Ảnh, nàng là một người bảo vệ em. Nhưng đôi lúc nàng khùng điên, anh đừng chấp nàng. Em xin anh, Lý Tử Huy vẻ mặt đau khổ cầu xin. Đến lúc này Lý Tử Huy mới chú ý đến Ngô Khảo Ký cả người máu me, nàng hoảng hồn hét lớn. Anh có thương nặng không? Quân y gọi quân y, Lý Tử Huy tiến tới muốn xem xét vết thương cho hắn thì. Lý Tử Huy lui lại, ta không sao, mọi người nói chuyện cho rõ ràng đã. Em, anh và, Ảnh, nói chuyện một cách rõ ràng. Ngô Khảo Ký vẻ mặt thâm trầm, quảng cáo, khạc khạc, có gì để nói, Ngô Khảo Ký ngươi phải chết. Chỉ có vậy thôi, chúng ta đã thỏa thuận, nếu ngươi ngủ với tiện tỳ kia thì ngươi phải chết. Khạc khạc, Ảnh lao tới, trên tay ả cũng có một thanh trường kiếm sắc lém. Ngô Khảo Ký vội rút ra bội kiếm lui lại mà thủ thế. Nhưng đúng lúc này Lý Tử Huy lại xuất hiện chắn ngang trước mặt hắn. Chặn lại rồi Ảnh, hai người lao vào nhau. Chiến đấu dữ dội, ngươi lui lại, chàng là trúng độc không cố ý, ta không cho phép ngươi hại chàng. Ngu ngốc, hắn chỉ là đang lừa dối ngươi. Khạc khạc, đàn ông không có kẻ nào tốt, người đừng quên những chuyện kia, nhắc đến nỗi đau quá khứ sâu thẳng trong tâm can, Lý Tử Huy như khựng lại trong tích tắc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Ngô Khảo Ký không hiểu Lý Tử Huy đã từng gặp chuyện gì trong quá khứ, nhưng hắn nhận ra lúc này không thể để nàng hiểu nhầm, cũng không thể để Ảnh hiểu sai nếu không mọi chuyện càng rắc rối. Đừng nói rằng hắn chưa thực sự nướng chim lò vi sóng với Mỹ Hạnh, cho dù thật có lúc này hắn cũng phải chối ngay lập tức. Qua cơn bĩ cực này rồi tình tiếp, ảnh, ta nghĩ ngươi có hiểu nhầm, ta chưa từng làm chuyện kia với Mỹ Hạnh hay ai khác. Ngô Khảo Ký trầm ngâm cất giọng, nói dối, ảnh gào lên, anh nói thật sao, Lý Tử Huy tiếp theo vui vẻ ánh mắt quay lại hỏi Ngô Khảo Ký. Thật sự, Ngô Khảo Ký ánh mắt chân thành gương mặt thật thà thưa, hắn nói lời này cũng không coi là lừa dối, ít nhất là một phần nào đó đúng sự thật. Vậy thì cái đó của ngươi, ảnh lại gào lên chỉ tay vào hạ bộ của Ngô Khảo Ký. Hắn cười mỉa mai nhìn ảnh mà nhếch mép, đàn ông có 1001 cách để thứ này có thể tự ra mà không cần cái đó của đàn bà. Ngươi cần biết không, ta có thể dạy ngươi. Chó chết, đồ hạ lưu, đồ dối trá, ta giết ngươi, bị Ngô Khảo Ký đều già nói chuyện ảnh đã phát điên cuồng nộ mà lao tới. Không cho phép ngươi, chàng đã giải thích rõ. Đây là hiểu nhầm, Lý Tử Huy múa kiếm gạt ra ảnh, hắn nói dối, rõ ràng tỷ nữ ở ngoài nghe thấy. Mắt thấy là thật tai nghe là giả, ngươi có thể đi kiểm tra Mỹ Hạnh ngay lúc này, trinh tiết của nàng ta hẳn vẫn còn nếu như nàng ta chưa mất trước đây. Ngô Khảo Ký ngắt lời. Ta tin chàng, người con bé ngu ngốc này câm miệng, hắn phải chết, ngươi ngủ ngon đi, Lý Tử Huy như trúng một kích chí mạng mà gục xuống sàn nhà. Ảnh chưa kịp động thì cảm thấy hai tay của mình như bị kìm sắt khóa trái lại. Ngô Khảo Ký đã nhanh tay túm lấy nàng bẻ ngược ra sau lưng. Hắn chỉ cần dùng một cánh tay đã có thể giữ chặt lấy hai cánh tay không có mấy sức lực của ảnh. Động tác như mây bay nước cuốn, hắn cởi ra đai lưng trói nghiến hai tay của ảnh. Tiếp theo là cởi áo choàng quấn nốt hai chân của ả lại như bánh tét. Ảnh, tử tế nói chuyện với nhau một chút sao? Ngô Khảo Ký cười đều, hắn lúc này đang xé vạt áo lót để băng bó bang tay bị thương bởi dao nhọn. Quảng cáo, ngươi, không có bị thương. Ảnh kinh hãi lắp bắp, cởi ra rồi áo choàng mới phát hiện ra bên trong là Ngô Khảo Ký mặc nguyễn giáp. Nguyễn giáp lưới nhưng các sợi thép chỉ có đường kính như que tăm nhỏ, sau đó được vê thành các phong thép và đan thành áo giáp lưới như thông thường, nhưng áo này gồm nhiều lớp lưới hơn có đến tận 3 lớp lưới, do đó khả năng phòng ngự đồ vật sắc nhọn gần như tuyệt đối và không hề ảnh hưởng tới vận động. Để đan bộ giáp này thì hạ nhân trong phủ thành chủ bao nhiêu người đan trong bao lâu hắn cũng chẳng rõ. Nhưng giáp là rất tốt, ít nhất hôm nay nó cứu được Ngô Khảo Ký một mạng. Nhát đâm kia cực hiểm, từ dưới đâm lên trúng ngay bụng trái, nếu đi vào cơ thể có thể ngay lập tức đâm đến tụy thùng cơ hoành và trực tiếp hướng tới buồng tim. Chẳng cần tới kiếm chạm tim, chỉ cần tụy của hắn vỡ ra thì sốc phản vệ cũng khiến cho Ngô Khảo Ký đi đời nhà ma rồi. Cách chương.